Em là bảo mẫu của anh. Chương 40, cô ấy là của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói ấy làm Vĩ Kỳ cười nhếch trong im lặng. Tứ Nam nói tiếp, này, tôi chắc rằng cậu chưa ngủ, nói đi. Cậu thích Tiểu Thi đúng không? Vĩ Kỳ cười toát lên, ha ha ha. Cậu nói, cậu ghen hả? Lúc này, Tứ Nam đã xuống giường đứng tự lúc nào? Cậu đứng dưới bóng tối, tay khoanh trước ngực. Vĩ Kỳ nhìn thấy mập mờ, nên cũng bước xuống giường đứng khoanh tay trước ngực đối diện Tứ Nam. Hai người nhìn nhau không chớp mắt. Tứ Nam nói, chúng ta đấu với nhau đi. Nghe vậy Vĩ Kỳ không khỏi ngạc nhiên, dù biết trước rằng Tứ Nam sẽ nói vậy. Vì cậu không ngờ rằng một người con trai ngây thơ lúc sáng đây lại thách đấu với cậu để giành đường thi. Vĩ Kỳ hít một hơi, sau đó thở ra một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, nói. Đánh nhau nhỉ, không, tôi không có võ, với lại tôi không thích bạo lực. Nên chơi công bằng thì tốt hơn. Hai người con trai đứng nhìn nhau dưới bóng tối mập mờ, với bốn con mắt đen ngáy và nghiêm túc. Gió từ cửa sổ bay vào thổi hơi nhẹ mái tóc đen của Vĩ Kỳ. Luồng không khí lạnh tạt vào mặt của Tứ Nam từ hai phía của máy điều hòa. Thật căng thẳng, Vĩ Kỳ nói, công bằng ư, được tôi dễ lắm, cậu nói cách chơi và luật đi. Vào thời khắc này, Tứ Nam vắt hai tay vào quần nói. Mỹ Nam kế, ai làm cô ấy thích và chọn mình trước thì được. Luật là nghiêm cấm mọi hành vi dọa nạt đối phương và tình địch và cấm đánh đấm. Nghe xong, Vĩ Kỳ mới nhận ra rằng cậu nhóc Tứ Nam này khôn thật. Đánh nhau thì từ chối vì đánh không lại các kiểu này nọ. Còn điểm mạnh của cậu ấy là Mỹ Nam kế nên mới tự tin thách đấu với mình. Khôn thiệt, biết là độ handsome, đẹp trai, của mình không bằng, vậy mà, khổ cho đời quá đi mà. Sau đó, Tứ Nam định nằm lên giường thì Vĩ Kỳ nói. Ê tình địch, định ngủ chung với tôi hả? Thì ông ngủ dưới đất đi. Vĩ Kỳ nghe vậy gần như sắp cười nói. Nhưng đây là phòng của tôi mà. Nhưng tôi là khách chủ nhường khách. Vĩ Kỳ lấy tay chỉ vào mặt của Tứ Nam, nói. Khoan, ông là khách nhưng đối với tôi là tình địch. Thôi, để tôi ngủ dưới đất cho. Vĩ Kỳ liền nằm dưới đất cười tùm tỉm, còn Tứ Nam thì nằm lên giường ngủ ngon lành. Và ngày mai hay còn gọi là chương sau sẽ là ngày mà hai ông nội này đấu nhau để có được đường thi. Nhưng mà nói thật nghen, cái này là tôi gửi cho các anh chị em ARMY của BTS là cho dù Tứ Nam có hen. Xôm đến đâu cũng không bằng úa toai handsome huyền thoại Kim Suk Jin. Ai, đồ tôi đó, đúng không nhỉ cách chương.